Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 77, Ương quay về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi nhanh chóng đi ngồi một chút. Đừng đứng nữa. Tôn thị thấy vậy, vội vàng nói, mắt cá chân bị thương vô cùng nghiêm trọng. Không thể coi thường, nếu không sau này sẽ để lại di chứng. Đúng, Tôn bá nương nói rất đúng. Vậy ta đi ngồi một lúc. Tôn bá nương người cũng nhanh chóng đi hái đậu que đi. Mì hấp lồng làm chậm trễ. Đừng đến lúc đó làm lỡ thời gian ăn cơm trưa. Được, Tôn thị đáp lời, sải bước đi, chỉ là rõ ràng đi có chút không bằng lòng. Đi một bước quay đầu xem ba lần. Chân mày bạch thủy liễu, nhíu thành ba hàng, là ta đến nhà trước. Bạch mễ đậu, đệ thua rồi, ha ha ha ha. Bạch Trúc Diệp như một cơn gió đang chạy đến trong sân. Hướng về Bạch Mễ Đậu làm mặt quỷ vì đã đi vào sân chậm hơn cô bé hai bước. Còn không phải bởi vì ta nhường sao? Nếu như không phải ta nhường tỷ, tỷ khẳng định sẽ thắng không nổi. Bạch Mễ Đậu không phục mà vểnh môi. Vậy được, nếu như đệ không phục, chúng ta lại thi thêm trận nữa. Bạch Trúc Diệp vươn tay chỉ ra bên ngoài. Vậy chúng ta từ đây chạy đến phía dưới cây hòe, vòng qua cây hòe một vòng, lại chạy về, xem ai có thể đến nhà trước, ai sẽ thắng. Được, đấu thì đấu. Hai người bọn muội, Bạch Thủy Liễu nói, trời nắng như vậy, từ bên ngoài chạy về đã mồ hôi khắp người. Nếu như lại chạy thêm một vòng, gặp thời tiết mùa hè nóng sợ sẽ không tốt. Ta thấy hai người bọn muội nếu thật sự muốn thi, chi bằng đợi đến buổi chiều lúc ra đồng làm việc, xem ai làm việc nhiều hơn. Thế nào? Thấy chị cả đã lên tiếng, Bạch Trúc Diệp và Bạch Mễ Đậu lè lưỡi với nhau, đưa tay ra lau mồ hôi gần như đã chảy dài trên má. Lúc nãy trời vô cùng vui, hai người không hề biết nóng. Lần này bị Bạch Thủy Liễu nói như vậy, dừng lại, dường như càng cảm thấy nhiệt khí như muốn xông lên đầu. Mặt đỏ bừng vì nóng, mồ hôi cũng túa ra từ trên đầu, thu hút hai người nhanh chóng đi lấy là cây quạt, múc một gáo nước lạnh để hạ nhiệt, trước tiên rơi mồ hôi, lại đi dùng nước lạnh rửa, đừng để bắn tung tóe lên. Tô Mộc Lam vừa vào trong sân đã nhìn thấy hai đứa bé mặt đỏ bừng chuẩn bị đi rửa mặt rửa tay. Vội vàng nhắc nhở nói, nương quay về rồi. Bách Trúc Diệp cũng không đi dùng nước lạnh hạ nhiệt nữa. Chỉ giống như một con bươm bướm quấn quanh Tô Mộc Lam. Nhìn đầu đầy mồ hôi, Tô Mộc Lam vươn tay giúp cô bé lau mồ hôi. Gõ gõ vào trán, khai thật đi, con cùng Mễ Đậu có phải mới về nhà không? Bạch Trúc Diệp mím môi, trộm liếc nhìn Bạch Mễ Đậu. Bạch Mễ Đậu cũng đúng lúc đang trộm nhìn cô bé. Hai người đối mặt nhau, càng lúc càng có chút ngại ngùng mà sờ lỗ tai, sau đó lại không hẹn mà gật đầu cùng lúc. Nương biết bọn con muốn thay nương làm nhiều việc, nhưng hôm nay trời nóng như vậy, buổi trưa còn ở bên ngoài phơi nắng. Nếu như phơi nắng trúng nhiệt rồi, còn phải chịu khổ mời đại phu, ngược lại không có lợi. Tô Mộc Lam nói, sau này trời nắng lên thì sớm quay về. Đừng ở bên ngoài làm việc. Nương, con nhớ rồi. Bạch Trúc Diệp và Bạch Mễ Đậu đáp lại nhẹ nhàng. Ngoan, mau nghỉ ngơi một chút đi. Tô Mộc Lam trực tiếp cúi nửa thân xuống. Cười nói, nương lần này mua gạo và thịt về. Chúng ta bữa trưa hấp gạo ăn. Chúng ta hôm nay còn ăn thịt kho tàu không? Hai mắt Bạch Mễ Đậu sáng bừng. Nói, tuy nói thịt kho tàu thơm, nhưng vẫn là quá béo, ăn thịt mỡ nhiều quá không tốt cho thân thể. Ta hôm nay mua thịt nạc về, chúng ta bữa trưa ăn thịt xào chua ngọt. Cách chương.